Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, khi giới công thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thuốc nổ tạm thời không thể làm. Cũng chỉ có thể muốn những thứ khác khi giới công thành. Hiện nay có khi giới công thành không thiếu, nói thí dụ như thang mây à. Máy bắn đá cái gì? Bất quá những thứ này thang mây và máy bắn đá, so sánh Tần Thiên biết, không khỏi có chút rơi ở phía sau một ít. Ví dụ như thang mây, đại đường thang mây đã coi như là tân tiến, cũng không có giống như trong phim truyền hình diễn như vậy. Chính là một cái thang, đại đường thang mây là có thể cố định ở bên tường, nhưng độ dốc vẫn có chút dốc. Không tốt bò không nói, cũng không phải đặc biệt ổn định. Nếu như có thể giống như một cái lên sườn núi đường vững như vậy đặt. Hơn nữa rất rộng rất lớn, muốn tấn công cổng thành tương đối liền dễ dàng hơn rất nhiều. Mà ở Tần Thiên ngón tay vàng bên trong, thật đúng là thì có như vậy thang mây. Còn nữa chính là máy bắn đá. Đại đường máy bắn đá cũng là tương đối đơn giản, tầm bắn không xa, lực độ vậy không đủ lớn. Nếu như có thể tăng cường điều này nói, bất kể là công thành, vẫn là hai bên đối chiến, cũng tuyệt đối là một loại cường đại đồ sắc bén. Có những thứ này rõ ràng sau đó, Tần Thiên trên căn bản cũng chỉ có cách hướng và mục tiêu. Sáng tác ra mới khi giới công thành không quá có thể. Vậy thì tăng cường ban đầu có khi giới công thành, để cho những thứ này khi giới công thành càng có uy lực. Như vậy sau khi quyết định chủ ý, Tần Thiên liền phái người đem thứ cần cho lấy tới đây. Rồi sau đó, hắn xài mấy ngày thời gian, cố chấp cải tiến bản thang mây cùng với máy bắn đá. Ở mấy ngày nay trong thời gian, quân đường giữ binh không nhúc nhích, thành Kinh Châu bên trong, Sở Vương Lý Hà Đông nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, quân đường công thành bất lợi, không dám tùy tiện công thành liền à. Đây là chuyện tốt, Lý Hà Đông có chút đắc ý. Bất quá, Khương Bất Hợp ở bên cạnh nhưng là nói. Vương gia, vậy Tần Thiên tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Còn chưa có thể khinh địch tốt. Cổng thành bên kia, vẫn là phải tăng cường tuần tra. Lý Hà Đông gật đầu một cái. Khương Bất Hợp đề nghị. Hắn cảm thấy vẫn rất có đạo lý. Hắn Lý Hà Đông cũng không phải là cái loại đó ngu xuẩn từ có người. Thành Kinh Châu nơi này phòng bị như cũ xâm nghiêm. Thời tiết nhưng là càng ngày càng nóng. Mấy ngày sau, Tần Thiên cuối cùng đem khí giới công thành cho làm xong. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ chạy tới xem. Sau khi xem, nhất thời đều có điểm không nói. Hầu gia, đây chính là ngươi khí giới công thành. Đây không phải là thang mây và máy bắn đá sao? Hầu Quân Tập bĩu môi. Tô Định Phương ở bên cạnh lại là hừ một tiếng. Ha ha không ngừng cười. Trình Sử Mặc bọn họ vậy trợn tròn mắt. Vốn đang lấy là Tần Thiên có thể làm ra biết bao thứ lợi hại tới đây. Nguyên lai cũng chỉ là bọn họ ngày thường nhìn thấy thang mây và máy bắn đá. Mọi người nhìn không thuận mắt. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Các người lấy làm cho này cùng trước kia thang mây và máy bắn đá như nhau sao? Chẳng lẽ không như nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Người đến, đưa cái này thang mây tạo ra. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người chạy tới đem thang mây mở ra. Như thế tạo ra sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Bởi vì là, thang mây tạo ra sau đó. Có một mặt là chống đỡ ở trên tường thành, ngoài ra một mặt thì trực tiếp cùng mặt đất tiếp xúc, hình thành một cái nhỏ sườn núi, mà sườn núi này so bọn họ trước kia muốn thong thả rất nhiều. Trước kia tướng sĩ công thành còn muốn leo, đỡ thang, nhưng cái này cái hoàn toàn có thể trực tiếp xông lên. Trọng yếu nhất, toàn bộ thang mây nhìn như hết sức bền chắc. Cấu tạo hết sức tinh vi, vật này nếu là gác ở cổng thành bên ngoài, Vậy thì đồng nghĩa với có một cái sườn núi à? Có sườn núi này ở đây, muốn tấn công đi còn không dễ dàng sao? Mọi người thán phục, bất quá, mọi người còn chưa kịp mở miệng lúc này Tần Thiên liền lại phân phó một câu. Thí nghiệm một chút máy bắn đá, có người ở trước mặt thả một chiếc xe ngựa, sau đó dùng máy bắn đá đi đầu, một khắc đá to lớn để lên sau đó, buông tay liền trực tiếp bay ra ngoài, đá không thiên vị, vừa vặn đập phải trên xe ngựa, chỉ nghe được oanh một thanh âm vang lên, đúng chiếc xe ngựa trực tiếp bị đập thành mấy nửa, uy lực lớn, mặc dù không bằng đạn dược, nhưng ở hầu quân tập trong mắt những người này, cũng đã hết sức rung động, tốt uy lực cường đại à, đây nếu là đập phải trên cổng thành, không nói đem cổng thành đập cái lỗ thủng, đem trên cổng thành người đập thành thịt nát, hẳn không có vấn đề chứ. Hầu quân tập vừa nói, Tô Định Phương nhưng cũng không nhịn được mở miệng nói, nếu như gặp phải kỵ binh nói, loại này máy bắn đá cũng là lớn có công dụng, gặp phải kỵ binh, lớn như vậy đá đập tới, có thể cả người lẫn ngựa cũng cho đập xuống chứ. Khiếp sợ, Tần đại ca, có những thứ này, ngày mai chúng ta liền công thành đi. Trình Sử Mặc đã có điểm không thể chờ đợi. Hắn bây giờ cũng có thể tưởng tượng được ngày mai công thành tình huống. Những người khác cũng đều nhìn Tần Thiên. Có những thứ này, ngày mai muốn công hạ thành Kinh Châu. Thật là dễ như trở bàn tay à. Tần Thiên cười một tiếng. Ngày mai đích xác có thể công thành. Bất quá, còn cần làm tiếp một ít an bài. Ngày mai, ta sẽ phái người ngồi nhiệt khí cầu bay đến thành Kinh Châu bầu trời. Sau đó để cho bọn họ dùng tên lửa đem Sở Vương Phủ đốt. Đốt Sở Vương Phủ, mọi người sững sốt một chút, không hiểu Tần Thiên phải làm gì. Tô Định Phương nhưng là tương đối thông minh, nói, điệu hổ ly sơn, Sở Vương Phủ nếu như lửa cháy, Sở Vương Lý Hà Đông ắt phải phái người đi trước chữa cháy. Lúc này, bọn họ có thể lãnh binh chạy thẳng tới thành Kinh Châu. Giảm bớt thủ thành áp lực, bọn họ muốn công hạ tới, coi như dễ dàng nhiều. Tô Định Phương một câu nói, để cho mọi người nhất thời công khai. Tần Thiên bên này, cũng là gật đầu một cái. Không sai, điệu hổ ly sơn, cả đám nói như vậy tốt sau đó. Chỉ chờ ngày mai, một đêm sau này, sáng sớm ngày kế, tiếng ve kêu bất giác. Tần Thiên lập tức phái ra hai mươi mấy người, ngồi nhiệt khí cầu bay hướng thành Kinh Châu bầu trời. Nhiệt khí cầu rất lớn, bay đến không trung sau đó, rất nhanh liền đưa tới trong thành người chú ý. Không tốt, quân đường điều động nhiệt khí cầu, đi nhanh thông báo vương gia. Một người quân phản loạn cao giọng kêu, sau đó liền vội vàng hướng Sở Vương Phủ chạy tới. Bất quá! Cùng hắn chạy tới lúc này Sở Vương Lý Hà Đông đã thấy trên bầu trời nhiệt khí cầu. Mà ở hắn bên cạnh, đứng Khương Bất Hợp, người đâu, một mực đi theo những thứ này nhiệt khí cầu. Bọn họ ở địa phương nào sau khi rơi xuống đất, trực tiếp chém chết, ở Lý Hà Đông xem ra. Tần Thiên phái ra những thứ này nhiệt khí cầu, có thể là muốn đến cái trong ứng ngoài hợp, bất quá. Hắn phái người đi theo những người này, ai xuống liền giết ai. Hắn xem Tần Thiên làm sao còn tới một trong ứng ngoài hợp. Thậm chí, chỉ cần những thứ này nhiệt khí cầu hạ xuống, bọn họ lập tức liền có thể dùng mũi tên nhọn bắn. Đem những người này cho bắn chết, bắn không chết, bắn liền nhiệt khí cầu, để cho bọn họ từ không trung rơi xuống, té chết bọn họ, chẳng qua là... Ở Lý Hà Đông như vậy phân phó lúc này Khương Bất Hợp nhưng là ngưng nổi lên chân mày. Vương gia, tình huống không đúng lắm à. Chỉ có mấy cái này nhiệt khí cầu. Tần Thiên hẳn sẽ không ngu đến dùng bọn họ tới trong ứng ngoài hợp chứ. Người quá ít, căn bản không có thể. Khương Bất Hợp nói như vậy lúc này đột nhiên phát hiện những cái kia nhiệt khí cầu lại quanh quẩn ở Sở Vương Phủ bầu trời. Không tốt, Khương Bất Hợp nói một câu,